Ôi giời, mẹ sáng ngày ra mệt mỏi quá. Nhìn đơ mẹ rồi. Biết có lên không đây trời. Trời ơi, thời gian thì vẫn vậy mà lại. À, chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Hôm nay mình sẽ đọc một phần buổi trưa đi, bây giờ mẹ lại còn một kênh kia nữa. Chót nói là ngàn sắp đọc một tiếng rồi, bây giờ mẹ thêm một tiếng nữa thì mệt vãi lúa luôn. À, mọi người chờ chút để cho mình share link nhé. Cái đéo gì đây? Ủa, nó bị làm sao này? Ôi, bó chiếu luôn đấy. Ô, cái này nó bị Facebook bị lỗi à? Em đừng có nói Facebook bị khóa bị làm sao nha. Mình đâu có làm gì đâu. Thánh họ bật Facebook lên nó cứ hiện trắng phớ lên này là sao? Ơi mẹ, cái Lão Trần với những người bạn này vẫn được này, sao mấy cái kia này bị sao nhỉ? Trời ơi, mẹ quên đi ông thuốc rồi. Má nhà mọi người chờ mình đúng 20 giây nữa nha. 20 giây. Đâu? Nhìn nhầm rồi. Đây, mọi người chờ mình chút xíu. 10 giây nữa. Làm viên thuốc đã, mình quên viên thuốc. Thuốc vào cho nó đỡ phát bệnh. Không. Rồi chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung. Chương là phong sát yên cương. Ở phần trước thì đại chiến giữa Tiêu Viêm và Vân Lam Tông đã nổ ra. Khi mà Tiêu Viêm định liên thủ cùng Dược Lão để đánh hạ Vân Sơn thì bất ngờ vụ hộ pháp cũng xuất hiện, khiến cho quá trình đó bị cản lại. Chào tất cả các bạn nha. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Hắc sắc tỏa liên giống như một con độc xà, đột ngột hóa thành một đạo hắc tuyến mơ hồ, xuyên thấu qua không gian, đâm mạnh vào Dược Lão cách đó không xa. Mũi nhọn của tỏa liên vô cùng bén nhọn lại được bao phủ bởi các ký hiệu huyền ảo, từng vòng xoắn ấp quấn quanh một chỗ, nhờ vào năng lượng vụ hộ pháp đưa vào hiện lên sát ký mơ hồ. Hiển nhiên là hắc sắc tỏa liên này cũng không phải tỏa liên bình thường. Đối với tỏa liên xuyên thấu qua không gian đâm tới, Dược Lão không dám chậm trễ chút nào. Hồn điện cực kỳ thần bí, hơn nữa công kích của bọn họ tựa hồ có thể tạo thành tổn thương cực lớn với linh hồn thể. Nhưng cũng may, Dược Lão cũng không phải là linh hồn thể bình thường, có cốt linh lãnh hỏa hộ thân, đối với cường liệp bộ giả của hồn điện cũng không hẳn là không có lực hoàn thủ. Trong lòng bàn tay, bạch sắc hỏa diễm bốc lên dày đặc, hóa thành một mũi hỏa tiễn cuồng bạo bắn ra, va chạm mãnh liệt với hắc tuyến hỏa liên kia. Oanh! Hai người giao thủ, thanh âm trầm thấp vang lên nhưng lại không có thanh âm nổ mạnh, chỉ hiện lên một vòng tròn với hai màu đen trắng giao nhau, kinh khí gợn sóng lan tỏa ra không một tiếng động, mà hễ chỗ gợn sóng đi qua thì ngay cả không gian cũng xuất hiện một chút rung động. Hắc sắc tỏa liên va chạm cùng với hỏa tiễn, một kích này có kết quả khác xa với tưởng tượng của vụ hộ pháp. Hơn nữa trong mơ hồ, từ tỏa liên nhanh chóng chuyển tới một luồng băng hàn điệp ra với hỏa nhiệt, tạo nên một sức nóng kỳ dị, làm đấu khí trong người hắn phải rối loạn một hồi. Khó trách, năm đó người có thể trốn thoát khỏi sự truy bắt của hồn điện, hóa ra là dựa vào khả năng của dị hỏa. Tỏa Liên sau khi tấn công liền thu về, xoay quanh vụ hộ pháp. Đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Dược Trần, luôn nhìn mình chằm chằm, có chút kinh ngạc nói. Linh hồn thể bình thường chống lại liệp bộ giả của hồn điện. Cho dù linh hồn có mạnh hơn nữa, lực lượng có khả năng sử dụng cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Vũ khí của bọn hắn đều được đặc chế, có công hiệu chuyên khắc chế với linh hồn thể. Nhưng mà loại khắc chế này đối với một ít linh hồn thể có được thiên địa linh vật như dị hỏa thì cũng mất đi phân nửa hiệu quả. Mà cũng đúng như lời hắn nói, năm đó Dược Lão có trốn thoát khỏi sự truy bắt của hồn điện, đích thực là do dựa vào uy lực của cốt linh lãnh hỏa mới có thể chạy thoát được. Ánh mắt đạm mạc nhìn thân thể vụ hộ pháp bốc lên từng luồng khói đen, bàn tay Dược Lão chậm rãi nắm chặt lại, sâm bạch hỏa diễm nhanh chóng ngừng tụ trong tay. Một lát sau liền ngưng tụ thành một thanh giống như huyền trọng xích của Tiêu Viêm, chỉ là nhỏ hơn một chút. Trên thân xích có ngọn lửa bốc lên, nhưng lại đem cho người ta một cảm giác lạnh như băng. Nhưng nếu ai thực sự dính phải ngọn lửa, nhìn lạnh như băng này, chỉ sợ sẽ phải hóa thành tro tàn trong chốc lát mà thôi. Dù sao thì đây cũng là cốt linh lãnh hỏa, dị hỏa được bài danh trên dị hỏa bảng. Hồn điện các ngươi có cách khắc chế linh hồn rất hiệu quả, nhưng đối với ta thì vô dụng, cho nên xuất ra thực lực chân chính của ngươi đi, nếu không hôm nay tại Vân Lam Tông sẽ là mộ chôn của ngươi. Bạch Xích chỉ về phía vụ hộ pháp cách đó không xa, Dược Lão chậm rãi nói. Hử, nói năng ngông cuồng, coi như không có hiệu quả khắc chế nhưng chỉ bằng linh hồn thể như ngươi mà muốn giết bổn hộ pháp sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nghe vậy vụ hộ pháp cười lạnh một tiếng, chợt cánh tay rung lên. Ba cái tỏa liên tử sau lưng bắn ra, mang theo âm thanh hoa lạp, giống như ba đầu độc xà, xoay qua xoay lại không ngớt. Tam đoạn hồn tỏa. Trong hắc vụ hiện lên hình bàn tay, chợt bàn tay biến đổi thủ ấn, ba tỏa liên xoay quanh đỉnh đầu vụ hộ pháp đột nhiên phóng ra, mang theo tiếng xé gió chói tai. Ba tỏa liên hóa thành ba đạo hắc tuyến đan xen kín kẽ, vừa vặn phong tỏa tất cả đường lui của Dược Lão. Hiển nhiên là vị vụ hộ pháp này, đối với điều khiển vũ khí tỏa liên quỷ dị kia, đã đạt tới một trình độ vô cùng thuần thục. Trong đôi mắt lạnh lẽo nhanh chóng phóng đại ba đường hắc tuyến, tay áo của Dược Lão cũng vung lên, năm ngón tay búng ra liên tục, năm đạo sâm bạch hỏa diễm ngưng tụ thành hình, giống như trường xà quay quanh thân rồi đột nhiên bắn ra, va chạm trực tiếp với ba tỏa tỏa liên kia. Leng keng! Tỏa liên va chạm kịch liệt với bạch sắc hỏa diễm, vang lên những tiếng kim thiết giao nhau, thậm chí còn xuất hiện hoa lửa. Cho dù tỏa liên có tấn công quỷ dị khó lường thế nào, Dược Lão chỉ cần điều khiển 5 đoạn hỏa diễm trường xà là có thể ngăn cản. Kinh nghiệm chiến đấu của lão, lão luyện vô cùng. Đã dùng tới thủ đoạn như thế mà vẫn như cũ chưa chiếm được ưu thế nào rõ ràng, vụ hộ pháp cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi lần tỏa liên va chạm với hỏa diễm thì sẽ có hai luồng nóng lạnh luân phiên truyền tới từ hỏa diễm. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy có chút không tốt. Lão bất tử này, quả nhiên lợi hại, khó trách năm đó hồn điện xuất động tới ba vị hộ pháp cường giả nhưng vẫn bị hắn trốn thoát. Trước kia ta còn cho rằng những tên kia bịa chuyện, không nghĩ tới thực sự là khó giải quyết. Công kích ngày càng mãnh liệt, trong lòng của vụ hộ pháp càng thêm ngưng trọng, sự mạnh mẽ của linh hồn Dược Lão và cốt linh lãnh hỏa khó giải quyết kia, tất cả đều vượt xa dự liệu của hắn. Vân Sơn, cấp tốc giải quyết Tiêu Viêm đi. Lại một lần nữa giao thủ mãnh liệt với Dược Lão, nhiệt độ khác thường làm thân thể vụ hộ pháp hơi run lên. Tới thời khắc này, hắn cũng không bận tâm tới mặt mũi, trực tiếp ra lệnh cho Vân Sơn đang triển khai đại chiến kịch liệt với Tiêu Viêm ở xa xa. Nghe được tiếng quát của vụ hộ pháp, sắc mặt Dược Lão hơi trầm xuống, bạch sắc hỏa diễm trên thân thể càng dày đặc, thế công càng lúc càng mãnh liệt. Bất quá xem ở thế trận, muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết vụ hộ pháp thì có chút khó khăn. Dù sao vụ hộ pháp cũng có công hiệu khắc chế linh hồn thể. Tuy nhờ sự trợ giúp của cốt linh lãnh hỏa đã giảm đi hiệu quả này tới mức thấp nhất, nhưng người này cũng là một vị cường giả đấu tông cấp bậc, muốn giết hắn nói dễ hơn làm. Ở trên bầu trời phía xa, Vân Sơn nghe được tiếng quát của vụ hộ pháp hơi kinh hãi. Lão gia hỏa kia mạnh như vậy sao? Ngay cả vụ hộ pháp mà cũng khó thu thập được lão. Sự kinh hãi trong lòng chỉ kéo dài chớp mắt, tay áo Vân Sơn vung mạnh lên, một luồng đấu khí cuồng mãnh đẩy lùi thế công của Tiêu Viêm, rồi phi thân về phía sau, vừa lui thì đấu khí mênh mông trong cơ thể ùn ùn bùng phát ra. Tiểu vương Bắc Đản, vốn định chơi đùa với người một phen, nhưng giờ xem ra tình hình không cho phép. Nếu đã thế thì chỉ bằng một chiêu giải quyết ngươi. cười lạnh với Tiêu Viêm ở đối diện, tay áo Vân Sơn rung lên, từ trong tay áo trào ra năng lượng màu xanh đậm gây chấn động, một lát sau ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu xanh dài chừng một trượng. Bề ngoài trường kiếm này có màu ám trầm, cả thanh kiếm không hề sáng bóng, nhưng khi trường kiếm ngưng tụ lại thì không gian chung quanh đột nhiên chấn động dữ dội. Hiển nhiên là thanh trường kiếm được ngưng tụ bởi đấu khí hùng hậu của Vân Sơn, có ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Nhìn Vân Sơn huyền phù trên cao, năng lượng khổng lồ từ trường kiếm chậm rãi xoay tròn quanh người, lại cảm thụ được năng lượng mênh mông đó, sắc mặt Tiêu Viêm kịch biến một hồi, hai cánh sau lưng khẽ động đột nhiên lui về một khoảng. Trong lúc lùi lại thì thủ ấn trong tay khẽ biến đổi. Theo thủ ấn trong tay Tiêu Viêm dẫn đường, đấu khí mênh mông trong cơ thể bắt đầu dâng tràn lên, dưới sự điều khiển vô cùng thận trọng của Tiêu Viêm, nhanh chóng đi qua mấy kinh mạch đã định trước. Dưới áp lực của nguy hiểm, tinh khí thần của Tiêu Viêm tập trung cao độ, cho nên lúc bình thường luyện tập sẽ có thời điểm ngẫu nhiên đấu khí đi sai lệch, thế nhưng lúc này lại vô cùng thuận lợi. Ở trong cơ thể, đấu khí như thủy triều không ngừng theo các đường kinh mạch cố định tràn vào hai tay của Tiêu Viêm. Theo đấu khí khổng lồ tràn vào, bàn tay vốn thon dài đã biến lớn, một luồng ánh sáng ngọc quang dần dần hiện lên tới đỉnh điểm giống như một mặt trời chói mắt vô cùng. Trong lòng bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên hiện lên ánh sáng chói lọi, làm cho Vân Sơn khẽ nhíu mày. Tên tiểu hỗn đản này còn có con bài tẩy, quả nhiên là phiền toái. Ý nghĩ lướt qua trong đầu, ngẫu nhiên liếc qua chiến trường xa xa giữa Vụ Hộ Pháp và Dược Lão, thấy rõ người đó dưới thế công mãnh liệt của Dược Lão đã hơi rơi vào thế hạ phong, trong lòng cả kinh. Xem ra không nên dây dưa nữa, nhanh chóng giải quyết tên tiểu tử này, nếu không đợi cho lão gia hỏa kia xuất thủ thì ta sẽ nguy mất. Trong lòng hiện lên ý niệm đó, nhãn thần của Vân Sơn trở nên sắc bén, hai tay thủ ấn đột nhiên biến đổi, sát ý tràn ngập cùng tiếng quát chói tai vang vọng phía chân trời. Phong sát yên cương. Tiếng quát vừa dứt thì phía xa vang lên một tiếng kiếm ngầm vô cùng chói tai, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thanh đấu khí trường kiếm trên đỉnh đầu Vân Sơn đang điên cuồng xoay tròn, thanh âm quái dị chuyển ra từ đó. Tới, thủ ấn biến đổi, ngón tay chỉ về phía Tiêu Viêm ở xa xa, thanh trường kiếm đang xoay tròn trên đầu đột nhiên lao ra. Tốc độ của trường kiếm nhanh đến mức có thể vượt qua không gian, bởi vậy chỉ lóe lên vài cái đã tới chỗ cách Tiêu Viêm có vài chục thước. Nhìn một đòn mãnh liệt của Vân Sơn, sắc mặt đám người Hải Ba Đông trong vòng hỗn chiến đột nhiên tái nhợt. Mặc dù cách xa như vậy, bọn họ vẫn cảm nhận được năng lượng khủng bố bên trong trường kiếm. Bọn họ ước chừng nếu đổi lại là chính mình bị đánh trúng thì sợ rằng ít nhất cũng trọng thương ngay đương trường. Ở gần chỗ hỉ thai, bàn tay Vân Vận che miệng lại, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ tái nhợt. Công kích như thế cho dù là cường giả đấu hoàng đỉnh phong thì cũng khó mà tiếp được, huống chi Tiêu Viêm hiện giờ. Dưới vô số ánh mắt tràn ngập các loại cảm xúc, Tiêu Viêm thân là đương sự đột nhiên lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà trong lúc nhắm mắt thì ấn kết trong tay biến đổi, chợt một luồng năng lượng đồng dạng cũng mênh mông mãnh liệt tuôn ra, khai sơn ấn. Theo một tiếng quát trầm thấp, trong lòng Tiêu Viêm thủ ấn khổng lồ bằng năng lượng hiện lên. Điều này có thể nhận thấy khi thủ ấn hiện lên, không gian quanh thân của Tiêu Viêm giống như gợn sóng bị chấn cho nhộn nhạo không ngừng. Ầm một tiếng, trong nháy mắt hai đạo năng lượng cực kỳ khủng bố đối chọi trên thiên không, chợt nổ vang một tiếng rung trời. Mặc dù sớm có chuẩn bị nhưng không ít người, hai lỗ tai vù vù một trận, liên lụy đến cả con mắt cũng có chút mơ hồ. Hai đạo công kích hung hãn va chạm vào nhau, từng luồng năng lượng dao động điên cuồng, thậm chí cả không gian đều bị năng lượng bóp méo. Bởi vậy có thể thấy được đợt công kích này đáng sợ ra sao. Không gian vặn vẹo đem vị trí Tiêu Viêm cùng Vân Sơn bao quát, bởi vậy phần đông ánh mắt ở trên thiên không cũng không biết hai người đến tột cùng là ai chiếm thượng phong. Vô số ánh mắt soi mói nhìn về phía năng lượng dao động tại chân trời, sau một lát năng lượng mới chậm rãi giảm đi, không gian vặn vẹo cũng dần trở nên rõ ràng. Không gian khôi phục, phía trên chân trời hai đạo thân ảnh lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mà khi mọi người nhìn thấy bóng người xuất hiện trên bầu trời thì đều nhịn không được mà ngẩn ra. Giờ phút này hai tay áo Tiêu Viêm đều tan vỡ, hai cánh tay trần trụi lộ ra, trên cánh tay mơ hồ có từng vết máu, khuôn mặt Tiêu Viêm có phần tái nhợt, khóe miệng lưu huyết, hơi thở cũng yếu bớt. Hiển nhiên lần va chạm kinh thiên lúc trước đã phản chấn làm hắn bị thương không nhẹ. Thế nhưng Tiêu Viêm mặc dù chật vật, Vân Sơn đối diện đó cũng không được bình yên, một thân quần áo đều rách nát, tay áo ở ngoài khô héo, bàn tay run lên, một luồng máu theo lòng bàn tay chảy xuống các ngón tay. Trông thấy điều đó, không ít người âm thầm hít vào một hơi, ánh mắt kinh dị nhìn về phía Hắc Bảo thanh niên. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm không những là gián tiếp một kích kinh khủng của Vân Sơn, ngược lại còn làm cho Vân Sơn bị thương. Vẻ mặt đám người gia hình Thiên Hải Ba Đông trong vòng chiến cũng ngạc nhiên, nhìn bàn tay run rẩy và sắc mặt âm trầm như nước của Vân Sơn. Mặc dù bọn họ vẫn tin tưởng Tiêu Viêm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn có thể làm cho đấu tông cường giả bị thương thì cũng nhịn không được một phen chấn động. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn chưa bị Vân Sơn trực tiếp đánh chết, Vân Vận cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm. Bất quá khi nhìn bàn tay đầy máu của Vân Sơn thì trên mặt cũng xuất hiện một đạo cảm xúc phức tạp. Nàng không muốn nhìn thấy Tiêu Viêm chết trong tay Vân Sơn, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Vân Sơn bị Tiêu Viêm đánh chết. Giờ khắc này nàng chỉ có thể im lặng chờ đợi chiến đấu kết thúc. Tiểu tử vô liêm sỉ, không nghĩ tới lúc này bổn tông vẫn xem thường ngươi. Sau đó khuôn mặt Vân Sơn âm trầm, bàn tay áo lau đi vết máu, điểm nhiên nói: lúc trước đấu kỹ kia sợ rằng cấp bậc không thấp à? Hẳn là rất cần đấu khí khổng lồ, ngươi bây giờ còn có thể thi triển vài lần sao? Tiêu Viêm lau đi khóe máu ở nơi khóe miệng, thản nhiên nói: cũng đủ làm cho ngươi biết cái gì gọi là trọng thương. Thật không? Vân Sơn cười âm lãnh nói: đấu khí lúc trước của ngươi uy lực đích xác là cường hãn, ngay cả ta cũng không dám khinh thường. Bất quá bằng thực lực này mà muốn đánh bại bổn tông, chỉ sợ còn kém rất xa. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Lời của Vân Sơn nói mặc dù đáng ghét nhưng cũng không phải là giả. Lấy thực lực hôm nay của hắn để thi triển khai sơn ấn cũng không có đủ lực lượng công kích để giết chết Vân Sơn. Nếu mà nghĩ bằng vào đó để đánh bại hắn, trừ phi hắn không phòng bị đứng in đó chịu đòn, nếu không, sợ rằng khó khăn sẽ không nhỏ. Bàn tay nắm chặt lại, Tiêu Viêm liếc nhìn tình hình chiến đấu của Dược Lão, hơi cau mày. Giờ phút này, Dược Lão cùng Vô Hộ Pháp đã lâm vào tình thế giằng co, song phương đã ra hết sát chiêu, cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, lại duy trì tình thế cân bằng, luận về tăng lực như thế nào cũng khó đem đối phương thương tổn. Tuy chẳng diện như vậy nhưng Dược Lão lại mơ hồ chiếm thượng phong, nhưng Tiêu Viêm cũng biết rõ ràng vì nguyên nhân linh hồn thể cho nên Dược Lão mặc dù có thể cùng đấu tông cường giả chiến đấu nhưng sức bền bỉ lại kém xa đối phương. Bởi vậy nếu cứ giằng co như vậy đối với Dược Lão không có ưu đãi quá lớn, một khi lực lượng bị suy yếu thì chỉ sợ tình thế của trận đấu liền nghịch chuyển. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua vòng đại chiến hỗn loạn bên kia, nơi đó chém giết kịch liệt vô cùng. Cơ hồ là đôi lúc liền có thêm cường giả trọng thương rơi xuống đất, sinh tử không rõ. Vân Lam Tông dường như cũng đã tung ra hết cường giả tinh nhuệ, liều mạng để ngăn cản thế công của liên minh cường giả. Tầm mắt rất nhanh từ vòng chiến hỗn loạn của Hải Ba Đông đảo qua, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại đỉnh cấp cường giả giao phong hoàn hảo là bọn họ đều chiếm ưu thế. Nói vậy cho bọn họ đủ thời gian là có thể đánh bại đối thủ riêng rẽ. Mà đến lúc đó một khi Hải Ba Đông cùng với cường giả khác giành tay thì chiến trường hỗn loạn ắt sẽ bắt đầu ổn định lại. Ánh mắt chuyển động, Tiêu Viêm liếc nhìn dưới Vân Lam Sơn mơ hồ có tiếng chém giết chuyển đến. Nói vậy thì hẳn là 10 vạn đại quân của Hoàng Thất đã bắt đầu tiến công. Hiện giờ Vân Lam Sơn mỗi nơi đều cơ hồ bùng nổ chiến đấu chém giết. Khối tông môn ngày xưa tĩnh lặng, bây giờ bên trong hoàn toàn đã bị bao phủ bởi gió tanh mưa máu. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn quét chung quanh một vòng rồi nhanh chóng thu hồi, chậm rãi thở ra một hơi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên phía trước, khóe miệng mang theo tiểu ý nhà răng cười với Vân Sơn. Một cái nhẫn trắng đục trên ngón tay được nâng lên, hắn liền cắn răng. Muốn chân chính đánh bại Vân Sơn, chỉ sợ là phải vận dụng tới đòn sát thủ. Trong lòng đã có quyết định, Tiêu Viêm cũng không chần chờ nữa. Bàn tay vừa động, một quả đan dược liền hiện ra trong tay, sau đó nhét vào trong miệng dùng sức nhai nuốt. Hai loại dị hỏa dung hợp, phát ra Phật nộ hỏa liên, đấu khí tiêu hao không kém so với thi triển khai chiên ấn. Mà ba loại dị hỏa dung hợp cần nhất là đấu khí tự nhiên càng nhiều. Bởi vậy hắn hiện tại phải liều lĩnh làm cho đấu khí của mình duy trì ở trạng thái tràn đầy mới được. Đan dược ăn như hổ đói sói nuốt. Tiêu Viêm cũng không cần luyện hóa, có lưu ly liên tâm hỏa, dị hỏa bực này, cắn nuốt đan dược căn bản không cần quá mức chú ý. Dị hỏa sẽ tự động luyện hóa, sau đó hóa thành đấu khí tinh thuần chảy xuôi trong kinh mạch. Nhìn Tiêu Viêm điên cuồng ăn đan dược như vậy, da mặt Vân Sơn cũng run lên. Mặc dù là đấu tông cường giả nhưng bàn về đan dược thì tự nhiên không thể vượt qua Tiêu Viêm. Bởi vậy, cũng chỉ có thể chờ mắt nhìn Tiêu Viêm khôi phục đấu khí nhờ sự trợ giúp của đan dược. Đương nhiên, Vân Sơn cũng không có khả năng ngây ngốc chờ đợi Tiêu Viêm đem đấu khí khôi phục lại. Bởi vậy, lúc Tiêu Viêm nuốt xuống một ít đan dược, thân hình Vân Sơn cũng mạnh mẽ chuyển động, chợt quỷ dị hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, bàn tay cắt ngang yết hầu, đấu khí màu xanh bao trùm trên móng tay, không kém gì một lưỡi dao sắc bén. Thân thể ngửa ra sau, Tiêu Viêm bàn chân ánh bạc lóe ra, thân hình đột nhiên lùi lại, huyền trọng xích như thiểm điện hiện ra, một cước hung hăng đạp vào chuôi xích, trọng xích mang theo cỗ lực lượng hung tàn bắn thẳng tới Vân Sơn. Trọng xích dữ dội lướt đến làm thân hình của Vân Sơn hơi dừng lại, nắm tay hung hăng trực tiếp đem trọng xích đánh bay ra. Tại lúc mà Vân Sơn đánh bay trọng xích thì ngón tay Tiêu Viêm chợt động, chiếc nhẫn màu trắng đục trong khoảnh khắc bạo liệt, một đoàn bạch sắc hỏa diễm dày đặc hừng hực nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn thấy bạch sắc hỏa diễm xuất hiện, Tiêu Viêm lập tức đồng thời đem lưu ly liên tâm hỏa tách ra, hóa thành một đoàn màu xanh và một đoàn ngọn lửa vô hình. Ngay sau đó hắn không chút do dự, song trưởng vỗ mạnh, đem thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm chụp cùng vào đoàn bạch sắc hỏa diễm dày đặc kia. Ba loại dị hỏa chạm vào nhau, không gian quanh thân của Tiêu Viêm lúc này kịch liệt chấn động. Nhìn thấy cử động điên cuồng của Tiêu Viêm, Vân Sơn sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được ba loại ngọn lửa bất đồng màu sắc kia đang sinh ra một loại năng lượng vô cùng đáng sợ. Hưu, dường như tại cùng một thời khắc, thân hình Vân Sơn nháy mắt biến mất, đối với một kích khủng bố của Tiêu Viêm, hắn phải đem nó phá vỡ trước, nếu không mà nói thì... Vân Sơn hóa thành một đạo bóng đen, thoáng hiện ra, làm sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi. Hai cánh màu xanh thẫm sau lưng rung lên, song trưởng nắm chặt vào đoàn hỏa sắc kia, thân hình hắn vội vàng nhanh chóng thoái lui né tránh. Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra, trong nạp giới đột nhiên bắn ra một ít bình ngọc, trong bình ngọc có một đoàn nhỏ nhỏ hỏa liên, chỉ vừa bằng lòng bàn tay, thình thịch. Bình ngọc bay ra một trận loạn phát, mặc dù tiểu hỏa liên này đối với Vân Sơn không có khả năng tạo ra thương tổn, nhưng lại làm tốc độ của hắn giảm chậm xuống. Bởi vậy khi hỏa liên nổ mạnh không dứt thì cách đó không xa, thân hình Tiêu Viêm cũng đình chỉ chạy trốn, ánh mắt chậm rãi nhìn lên. Trên khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng giống như chút được gánh nặng. Giờ phút này, đồng tử của Vân Sơn co rút lại. Ở giữa không trung, hai cánh đấu khí xanh thẫm sau lưng Tiêu Viêm chấn động, hơi thở dị thường suy yếu. Trên lòng bàn tay, một đóa tam sắc hỏa liên rộng chừng một thước nhẹ nhàng trôi nổi, một cỗ lực lượng cuồng bạo làm cho sắc mặt những người ở đây phải tái nhợt đi vì kinh sợ. Bằng vào thực lực của tên hỗn đản này, làm sao có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ đến thế? Trong lòng phẫn nộ rít gào một tiếng, thân hình đang vọt lên trước của Vân Sơn nhất thời ngừng lại, chợt thân thể nhanh chóng thối lui. Mà trong lúc lùi lại nhanh chóng này thì một cỗ đấu khí bàng bạc màu xanh thẫm đột nhiên như thủy triều lao ra khỏi cơ thể. Tóc hắn giống như bị điện giật dựng đứng lên, chỉ một lát sau đấu khí hùng hồn kia hình thành một đạo gió lốc khổng lồ màu xanh chừng vài chục trượng trên bầu trời, mà thân hình hắn chính là bị gió lốc khổng lồ bao quanh. Ở trên sân rộng, từng đằng ánh mắt nhìn thấy Vân Sơn giơ tay nhấc chân bằng một đấu khí hùng hậu trong cơ thể ngưng tụ thành lốc xoáy khổng lồ như vậy, đều nhịn không được một đội khô khốc. Không hổ là đấu tông cường giả, riêng chiêu thức ấy thôi thì các đấu hoàng ở đây không một ai có thể thi triển ra. Lốc xoáy khổng lồ màu xanh bao phủ quanh thân của Vân Sơn gào thét, xoay tròn, mà độ cao cuốn bay tất cả đem không ít người trên sân rộng thổi cho nghiêng ngả. Một ít người thực lực không đủ trực tiếp lui về phía sau, rồi đặt mông ngồi trên mặt đất. Khuôn mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn lốc xoáy khổng lồ, gần như quét ngang cả trời đất. Loại lực lượng khủng bố giống như tự nhiên này, Vân Sơn bằng một lực lượng của bản thân có thể lập tức gọi ra, quả nhiên đáng sợ. Cuồng phong gào thét quần loạn trên bầu trời. Rừng cây sơn mạch cũng bắt đầu rung động mạnh mẽ, từng đợt sóng màu xanh biếc xuất hiện ở trung tâm, cuối cùng trạng thái hình tròn thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Nhìn Vân Sơn đột nhiên có hành động lớn như vậy, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt chợt hiện lên một chút cười lạnh, cúi đầu nhìn qua đóa hỏa liên ba màu trôi nổi trong tay. Đóa Phật nộ hỏa liên từ ba loại dị hỏa dung hợp mà thành này, ở trong thời gian ngắn ngủi vẫn chưa đạt đến trình độ hoàn mỹ, nhưng mà nhờ lực lượng linh hồn xuất sắc của Tiêu Viêm thì cũng miễn cưỡng duy trì ở một điểm cân bằng. Năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong đó so với hỏa liên có hai dị hỏa trong quá khứ đương nhiên mạnh hơn không chỉ vài lần. Riêng chỉ là đem ba loại dị hỏa này mà dung hợp cùng một chỗ, Tiêu Viêm gần như đã tiêu hao tất cả đấu khí trong cơ thể. Thậm chí ngay cả linh hồn lực lượng hắn cũng xuất hiện dấu hiệu khô kiệt. Uy lực của hỏa liên ba màu này tất nhiên lớn vô cùng, nhưng tiêu hao cũng là một con số thiên văn. mặc dù lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, ở dưới sự cố gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng đem ba loại dị hỏa duy trì ở điểm cân bằng đó. Ánh mắt chăm chú nhìn vào lốc xoáy khổng lồ quét ngang trời đất kia, lực tàn phá phóng thích ra từ trong đó mặc dù đứng cách khá xa cũng khiến thân hình Tiêu Viêm có chút lắc lư. Đương nhiên, nguyên nhân cũng bởi vì mạnh mẽ dung hợp ba loại dị hỏa làm cho cơ thể hắn gần như suy yếu cực độ. Lúc này hai cánh xanh thẫm sau lưng cũng trở nên mờ nhạt rất nhiều, nhưng điều này đều chứng minh Tiêu Viêm giờ phút này thực sự đã là nổ mạnh hết đà. Cho dù như thế thì đóa hỏa liên ẩn chứa năng lượng dị thường đáng sợ trong tay cũng khiến cho ngay cả Vân Sơn cường giả bậc này cũng không dám tấn công trước, ngược lại phải vội vàng đem phòng ngự kiên cố nhất mở ra, sợ một khi hỏa liên kia công đến bản thân sẽ trở thành vong hồn dưới lửa. Hỏa liên ba màu chậm rãi xoay tròn trên tay Tiêu Viêm, nhờ vào khoảng khắc nghỉ ngơi này, phần quyết công pháp trong cơ thể hắn vội vàng hấp thu một ít thiên địa năng lượng, sau đó phối hợp với dược lực chưa hoàn toàn tiêu hóa hết trong cơ thể, nhanh chóng luyện hóa, cuối cùng hóa thành đấu khí tinh thuần chảy xuôi trong kinh mạch đang khô kiệt. Thừa dịp đấu khí trong cơ thể nhanh chóng phục hồi, ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua trận chiến giữa dược lão cùng vụ hộ pháp. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy dược lão chân chính dùng linh hồn thể chiến đấu với người khác. Tuy nói linh hồn thể không thể sử dụng đấu khí, nhưng linh hồn lực lượng khổng lồ kia cũng mạnh mẽ không kém chút nào so với đấu khí. Hơn nữa nó còn vô hình vô sắc, công kích lại quỷ dị khó lường. Đương nhiên, công kích tầm thường của linh hồn lực lượng đối với cường giả hồn điện không biết vì nguyên do gì mà uy lực sẽ bị suy giảm rất nhiều. Nhưng dược lão lại không phải linh hồn thể bình thường. Lão có được cốt linh lãnh hỏa, không chỉ không sợ thế công quỷ dị của xiềng xích của vụ hộ pháp, mà hơn nữa hiệu quả đặc biệt của dị hỏa cũng làm cho vụ hộ pháp phải ứng phó chật vật, cả người tràn ngập sương mù đen trong độ ấm như nóng như lạnh khác thường kia không ngừng dao động. Mà đối với thực lực của dược lão, vụ hộ pháp vị này rõ ràng có chút bất ngờ. Nhiều năm đuổi bắt linh hồn thể như vậy, hắn rất ít khi thất thủ. Bởi vì không kể tới thực lực của linh hồn thể khi còn sống mạnh như thế nào, chỉ cần mất đi thân thể thì trong mắt hồn điện bọn hắn liền giống như mãnh hổ bị mất đi răng nanh, chỉ có thể mặc cho bọn hắn điều khiển. Dần dần như vậy không khỏi khó tránh sinh ra trong lòng cái khinh thường đối với linh hồn thể, mà lần này hắn vì sự coi thường của hắn phải trả giá không nhỏ. Dược lão ra chiêu toàn là sát chiêu, chiêu thức xảo quyệt tàn nhẫn, cốt linh lãnh hỏa dưới sự khống chế gần như hoàn mỹ này, làm vụ hộ pháp khó lòng phòng bị, thậm chí nhiều lần còn bị dị hỏa tiến vào thân thể. Nếu không phải thực lực không yếu thì sợ là trực tiếp đã bị cốt linh lãnh hỏa nhập thể mà phá hủy lung tung trong đó. Bất quá mặc dù hắn ngẫu nhiên có thể tránh thoát, nhưng mà theo thế công càng lúc càng sắc bén của dược lão, vụ hộ pháp lại càng thêm rơi vào thế hạ phong. Đối cuối cùng cư nhiên chỉ có thể phòng ngự một cách khó khăn, rốt cuộc không thể phân thần. Đối với cục diện càng lúc càng rơi vào hạ phong, trong lòng vụ hộ pháp thẹn quá hóa giận. Mấy năm nay đuổi bắt linh hồn thể, đây là lần đầu chật vật như vậy. Nếu cái này mà truyền về hồn điện, chỉ sợ mấy tên gia hỏa từ lâu mơ ước vị trí của mình sẽ nhân chuyện này mà tuyên dương ra bốn phía. Nó không chừng điện chủ sẽ mất kiên nhẫn thực sự đem chức vị hộ pháp của mình hạ xuống, như vậy sợ rằng sẽ rất thê thảm. Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, vụ hộ pháp liền hung hăng cắn răng một cái, mười mấy đạo xiềng xích đen tối trong cơ thể mạnh mẽ hiện ra, ùn ùn kéo đến đâm mạnh về phía dược lão. Bộ dáng như vậy xem ra hắn muốn liều mạng một phen. Sau khi nhìn thấy được dược lão đã thuận lợi, nắm thế thượng phong của trận đấu, Tiêu Viêm cũng yên tâm buông lỏng tảng đá trong lòng. Ánh mắt vừa động, đem tâm thần hoàn toàn ngưng tụ trên lốc xoáy khổng lồ màu xanh phía xa xa. Hiện giờ hắn cần phải làm là ngay lập tức đem lão gia hỏa Vân Sơn này đánh chết, chấm dứt mọi ân oán trong quá khứ. Hai cánh có chút hư ảo màu xanh thẫm phía sau lưng hơi vỗ, đem thân thể Tiêu Viêm ổn định trên bầu trời. Sau nháy mắt bàn tay khẽ động, mà dưới cái nhìn chăm chú của từng đạo ánh mắt trên sân rộng, đã hỏa liên ba màu chậm rãi bay lên. Thân hình ẩn vào lốc xoáy khổng lồ của Vân Sơn kia, khi nhìn thấy Tiêu Viêm ở xa cử động như thế, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Trong lòng thầm hô một tiếng, đấu khí mênh mông trong cơ thể đều trào cả ra, làm cho nhan sắc của lốc xoáy càng thêm phần thâm thúy. Lắc lắc đầu, bởi vì linh hồn lực lượng tiêu hao quá độ mà hơi có chút mê muội. Trong lòng Tiêu Viêm thất kinh, xem ra không thể tiếp tục kéo dài, đấu khí hao tổn có thể dựa vào phần quyết khôi phục, nhưng linh hồn lực lượng thì chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Hôm nay, nếu không nhanh chóng đem Vân Sơn giải quyết, sợ rằng chính mình sẽ hồn mê trước mất. Trong lòng hiện lên ý niệm này, mơ hồ trong ánh mắt Tiêu Viêm xẹt qua một tia ngoan lệ. hai tay kết ấn rất động. Theo thủ ấn thay đổi của Tiêu Viêm, hỏa liên ba màu trôi nổi trước mắt nhất thời mạnh mẽ bộc phát ra ánh sáng chói mắt ba màu, giống như một mặt trời lơ lửng trên không. Đi! Ngón tay búng ra, Tiêu Viêm đột nhiên hét to một tiếng. Tiếng quát vừa hạ xuống thì hỏa liên ba màu đang xoay tròn kia bỗng hóa thành một vệt sáng mơ hồ, nhanh như điện chớp, dữ dội bắn ra. Mặc dù ở bên trong hỏa liên ẩn chứa năng lượng cuồng bạo khổng lồ đến đáng sợ, nhưng mà chặt qua không gian, im lặng lại dị thường, thậm chí ngay cả nửa điểm năng lượng rung động cũng không có. Nhưng chính cái loại lặng yên không một tiếng động này mới làm cho trong lòng người khác xuất hiện hàn ý. Ở chỗ hỉ đài, ánh mắt Vân Vận không hề chớp nhìn vào quang ảnh mơ hồ đang lướt đi giữa không trung. Mặc dù hiện giờ đấu khí bị phong bế nhưng cảm giác của đấu hoàng vẫn còn. Bởi vậy đối với năng lượng khủng bố bên trong hỏa liên, nàng có chút cảm ứng, trên khuôn mặt xuất hiện một chút bất an cùng kinh hoàng. Bàn tay như ngọc cũng nắm lại thật chặt, trong lòng nàng hiểu rõ, Tiêu Viêm và Vân Sơn đều muốn sử dụng sát chiêu thực sự. Kế tiếp chỉ sợ là thời khắc phân ra thắng bại của trận đại chiến này. Dưới vô số ánh mắt mang đầy cảm xúc khác nhau, hỏa liên thoáng hiện giữa không trung, cuối cùng giống như một viên lưu tinh ầm ầm đụng vào lốc xoáy khổng lồ đang điên cuồng xoay tròn. Hỏa liên rất nhỏ, thể tích so với lốc xoáy khổng lồ kia thì kém xa, va chạm như vậy giống như một con chim bay đánh vào vách núi đá sẽ không làm ra nửa phần rung động. Thế nhưng mà việc gì cũng không thể lấy thể tích lớn nhỏ mà bình phán được. Bạo. Hỏa liên tấn công vào lốc xoáy khổng lồ, chợt một tiếng quát lạnh ở cuối chân trời đột nhiên vang lên như tiếng sấm. Ầm một tiếng. Trong tiếng quát hạ xuống ngay sau đó, một đóa hỏa liên ba màu lao đến phía trên lốc xoáy rồi bộc phát, tiếng nổ vang kinh thiên động địa đủ để đánh rách màng tai của người khác vang vọng khắp bầu trời. Tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời, một cơn năng lượng gió bão cực kỳ khổng lồ trong thời gian ngắn từ vị trí va chạm của hỏa liên cùng lốc xoáy thổi quét ra, lan tới phạm vi cả trăm mét. Ở dưới có năng lượng gió bão khủng bố này, mọi người ở đây, ngay cả Dược Lão cùng Vụ Hộ Pháp đang đánh nhau kịch liệt cũng phải kinh ngạc sợ hãi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ quay đầu lại. Không ngờ uy lực của ba loại dị hỏa dung hợp thành Phật Nộ Hỏa Liên lại khủng bố đến tình trạng này. Tên tiểu tử kia đến tột cùng đã sáng tạo ra một loại đấu kỹ đáng sợ đến mức nào a? Tiếng nổ như sấm sét vang vọng phía chân trời, khói lửa tam sắc ùn ùn kéo đến tại không trung, trà trộn vào nhau, cuối cùng giống như sóng triều bộc lên, rồi thổi đi bốn phương tám hướng. Một đám mây hình nấm khổng lồ được hình thành trên bầu trời, giống như một vụ nổ nhiệt hạch ở trong phạm vi rộng vậy. Khói lửa khủng bố thổi lan liên lụy đến chiến trường hỗn loạn trên không trung, mặc dù phản ứng nhanh lẹ nhưng muốn thoát ra cũng rất gian nan. Chiến trường bị khói lửa như sóng chiều đụng chúng, chợt trong ngực như gặp phải một kích của búa tạ, một ngụm máu tươi xèn lẫn một cỗ nóng cháy phụt ra, chợt khói lửa nhanh chóng bốc hơi. Tại phía chân trời cũng chậm rãi tiêu tán bốn loại khói lửa như tầng mây đen bao phủ trên tầng không của Vân Lam Sơn, mặc dù là ánh mặt trời cũng khó có thể xuyên qua được. Khói lửa xen lẫn theo sự khủng bố năng lượng quét ngang, trừ một ít người vội vàng hạ thân mình xuống, còn lại tất cả cường giả đều bỏ mạng. Cô, ngọn lửa lượn lờ phía chân trời phản xạ ra quang mang đỏ sậm, trên sân rộng kia mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Một lát sau, thành âm nuốt nước miếng không ngừng vang lên liên tiếp, một số người run rẩy, bàn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Năng lượng đáng sợ loại này có thể cùng với thiên nhiên so sánh, cho dù thân là đấu vương cường giả cũng có cảm giác cực kỳ yếu ớt trong đó. Loại năng lượng này đã hơn xa cấp bậc mà bọn họ có thể chống lại. Ở một chỗ cao nhất, đám người Hải Ba Đông từ phía trên thoáng hiện ra, hình dáng có chút chật vật. Vừa rồi khói lửa cuộn đến năng lượng khủng bố như vậy cũng làm cho bọn họ trở tay không kịp. Bất quá cũng may, thực lực của bản thân mạnh mẽ, bởi vậy mặc dù hình tượng chật vật nhưng không có chịu thương tổn quá lớn. Đều không sao cả chứ. Mọi người hiện thân nhìn nhau, sau đó đều mở miệng hỏi. Hải Ba Đông cười khổ một tiếng, ánh mắt đảo qua, chợt khẽ nhíu chân mày. Trải qua lần đại chiến lúc trước, mặc dù Vân Lam Tông hao tổn một ít trưởng lão, mà bên họ cũng tổn thất ít nhất là ba gã đấu vương cường giả. Trận này chiến này trình độ thảm thiết đã vượt xa dự liệu. Khi kiểm tra nhân số, Ẩm Cốt Lão, Tô Mị, ba Ô Thiết ba người sắc mặt cũng hơi xanh, bởi vì bất hạnh tổn thất mất vài tên đấu vương cường giả kia, hơn phân nửa là thuộc hạ của bọn hắn. Vân Lam Tông chết tiệt. Ba người liếc nhau một cái đều nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, đấu vương cường giả cũng không phải tùy tiện là bồi dưỡng được, tổn thất vài vị đủ khiến cho bọn họ phải đau lòng đến cực điểm. Không biết Tiêu Viêm thế nào? Lâm Diễm giờ phút này sắc mặt cũng tái nhợt, thế nhưng đồng tử lóe lên tia sáng nóng bỏng khác thường. Xem ra lần chiến đấu này mặc dù thảm thiết nhưng lại rất hợp khẩu vị của hắn. Cuộc sống chính là phải tràn ngập tính kích thích như vậy. Ở trong học viện, cái loại luận bản kia xa xa không thỏa mãn được cái chiến tâm như sướng của hắn. Nghe vậy, Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình bên cạnh lắc đầu. Hai người bọn họ sắc mặt cũng không phải là tốt, trên người có chút thương thế, bất quá hoàn hảo, nó không quá nặng. Không biết, chỉ là người này ẩn tàng rất nhiều thực lực, mặc dù ta đã thấy hắn rất rất nhiều, tuy nhiên không thể dự đoán được. Hắn có thể cùng đấu tông cường giả tương chiến, và biết rằng thực lực của người này bất quá mới là đấu vương đỉnh mà thôi. Chuyện này đây nếu chuyển về nội viện, chỉ sợ ngay cả Tô Thiên Đại trưởng lão cũng cảm thấy kinh dị. Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình nói chuyện, xem ra bọn họ muốn siêu việt như Tiêu Viêm thì khó khăn quá cao. Hắn đang ở bên trong sóng lửa kia, bất quá không biết sống chết. Người kia dùng đấu kỹ mà ngay cả chính hắn cũng đều trốn không thoát. Con ngươi của Tử Nghiên giống như bảo thạch nhìn về không trung, cắn răng nói. Bất quá lời tuy nói vậy mà trên mặt nàng cũng có chút lo lắng. Đám người Lâm Diễm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tam sắc quang mang, trao mày, trong lòng bất an. Cái tên đối thủ đang đối mặt kia chính là một gã đấu tông cường giả, hàng thật giá thật a. Đám người Hải Bá Đông đứng cùng một chỗ, Vân Lam Tông chúng trưởng lão cũng hiện ra, nhìn bộ dáng chật vật của nhau, đặc biệt khi phát hiện nhân số của họ so với lúc trước khi chiến đấu thì thiếu đi gần 1/4, sắc mặt càng trở nên khó coi. Vân Vạn vui mừng thấy Vân Lam Tông chúng trưởng lão xuất hiện, nhưng khi phát hiện ra nhân số giảm mạnh trong lòng cũng trầm xuống, không nghĩ tới Vân Lam Tông tổn thất quá nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa ở trên bầu trời kia, Vân Sơn sinh tử không biết, mặc dù tất cả mọi người đều rõ ràng là đấu tông cường giả rất mạnh, mà lúc trước khi Tiêu Viêm phát ra tam sắc hỏa liên ẩn chứa năng lượng đáng sợ đến bực nào, bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được. Bởi vậy mặc dù là đối với thực lực của Vân Sơn, tuy nhiên lòng vẫn không yên. Sắc mặt các trưởng lão đồng dạng ngưng trọng cùng bất an nhìn lên không trung, một lát sau hai mắt nhìn nhau, đều đem ánh mắt nhìn về hướng Vân Vận ở phía dưới. Tuy nói mấy năm nay Vân Vận đã bị phế truất chức vị tông chủ, nhưng nàng nói thế nào cũng từng đảm nhiệm tông chủ rất lâu, bởi vậy danh vọng của Vân Vận tại Vân Lam Tông mặc dù không so được với Vân Sơn nhưng cũng có thể vững vàng nắm chắc vị trí thứ hai. Mà hiện giờ Vân Sơn không rõ sống chết, các trưởng lão tự nhiên theo bản năng đem Vân Vận trở thành người đứng đầu. Mà đối với ánh mắt của trưởng lão, Vân Vận cũng không rảnh để ý tới. Nàng rõ ràng hôm nay Vân Lam Tông đang phải đối mặt với nguy hiểm quyết định sinh tử tồn vong. Thình thịch, ở trên sân rộng tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung hướng về không trung. Tại đó hỏa vân dày đặc, đột nhiên xuất hiện ba động mãnh liệt, chợt hai đạo thân ảnh một trước một sau lướt ra. Đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, lập tức đem sự chú ý của toàn trường hướng tới. Bất quá đang lúc mọi người nhìn rõ, thì nguyên lai thực sự không phải Tiêu Viêm hay Vân Sơn, mà là vụ hộ pháp cùng Dược Lão. Hai người lướt ra khỏi hỏa vân, thân thể đều dần ổn định lại. Giờ phút này hai người bộ dáng so với trước kia không thể nghi ngờ là khác rất xa. Trước khi bao phủ thân thể vụ hộ pháp là hắc vụ quỷ dị, bây giờ đã tiêu tán, trong ngực phập phồng kịch liệt, tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Một bộ áo choàng màu đen bao phủ toàn thân, khuôn mặt hắc ám, mơ hồ lội ra hào quang đỏ đậm. Tình huống của vụ hộ pháp không tốt. Ở phía đối diện, nguyên bản thân thể Dược Lão là hư ảo, giờ phút này càng trở nên loãng đi nhiều, khuôn mặt nhìn qua cũng già đi. Hiển nhiên lúc trước hai người đã trải qua một hồi ác đấu hung hiểm, mà kết quả ác chiến tựa hồ như là lưỡng bại câu thương. Kiệt kiệt, lão gia hỏa này, không nghĩ tới không có thân thể còn có thể ương ngạnh như vậy, thật không hổ danh là Dược Tôn giả nổi danh đại lục. Áo choàng đen run lên, vu hộ pháp cười một cách quái dị, ở trong thanh âm còn mang theo tiếng thở dấp. Muốn linh hồn lão phu cũng không dễ dàng như vậy, Dược Lão cười lạnh nói. Nghe vậy hào quang đỏ sậm thoáng nồng đậm lên, thanh âm có chút trầm xuống chậm rãi truyền ra. Thật không, ngươi thật đáng để bọn phụ pháp phải ứng phó sao? Hôm nay xem ra có trả giá như thế nào, ta cũng nhất định phải đem linh hồn ngươi bắt về hồn điện. Kiệt kiệt, điện chủ đối với linh hồn ngươi chính là cực kỳ hứng thú. Nghe được giọng nói của vụ hộ pháp có chút âm trầm khác thường, ánh mắt Dược Lão không khỏi híp lại, trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất an. Đối với con quái vật hồn điện này, hắn vốn là biết rất ít. Cuối cùng là bọn hắn có thủ đoạn gì cũng không ai biết được. Ngay lúc Dược Lão chuyển ý niệm thì trên bầu trời dày đặc hỏa vân đột nhiên ba động. Một cái lốc xoáy lớn xuất hiện, lốc xoáy vừa xuất hiện lại bắt đầu xoay tròn, mà theo tốc độ xoay tròn tăng lên, hỏa vân cũng như thủy triều dao động. Đúng lúc tốc độ xoáy đạt tới giới hạn thì hai đạo thân ảnh giống như một loại đồ bỏ đi bị lốc xoáy hung hăng phun ra ngoài. Hai đạo thân ảnh này vừa xuất hiện nhất thời làm cho ánh mắt toàn trường bắn tới, mà khi tầm mắt quét chúng hai người, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm. Hiển nhiên hai người này là nhân vật chính trên chiến trường, Tiêu Viêm cùng với Vân Sơn. Bị hỏa vân phun ra, hai đạo thân ảnh đều trực tiếp rơi xuống phía dưới mặt đất. Xem bộ dáng như vậy thì tựa hồ hai người đều do loại năng lượng kinh thiên kia nổ mạnh mà làm lâm vào hôn mê. Mọi người ở đây kinh ngạc, một đạo thân ảnh phía sau thân hình đột nhiên rung động, đôi mắt đóng chặt cũng chậm rãi mở ra. Người nọ đã tỉnh, là ai? Đột nhiên thức tỉnh, hơn nữa còn khống chế được bóng người rơi xuống, nhất thời làm vô số người chú ý, cho từng tiếng kinh hô vang lên. Bóng người thức tỉnh kia cũng không để ý tiếng kinh hô chuyển đến, thân hình đình trệ một chút, bả vai rung lên, một đôi hỏa dực xanh biếc sau lưng hiện ra, là Tiêu Viêm. Hỏa dực quen thuộc, là mọi người lập tức là nhận ra thân phận, từng đạo tiếng kinh hô kinh hỉ la lên. Sau lưng hỏa dực xanh biếc xuất hiện, Tiêu Viêm đột nhiên hướng phía dưới không ngừng rơi xuống, trong cơ thể còn sót lại không nhiều đấu khí lúc này bị điều động ra, bao lấy nắm tay, hung hăng đấm tới Vân Sơn. Hắn rõ ràng biết mặc dù dung hợp ba loại dị hỏa, Phật nộ hỏa liên uy lực dự thường khổng lồ, nhưng muốn một kích đánh chết đấu tông cường giả cũng có khó khăn không nhỏ. Sở dĩ hắn phải tấn công Vân Sơn là do để đề phòng. Nếu trong lúc cơ thể nháy mắt suy yếu, một khi Vân Sơn thoáng hồi phục, thì người chết ngược lại chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cử động như vậy lần nữa khiến cho trên sân rộng vô số người kinh hãi. Mặc cho ai có thể nhìn ra, giờ phút này Vân Sơn đúng là thời điểm phòng ngự thấp nhất. Giờ phút này một khi gặp đòn nghiêm trọng tuyệt đối không chết cũng tàn. Vô số đạo ánh mắt kinh hãi tràn ngập, rồi ánh mắt mừng như điên soi mói, Tiêu Viêm nhanh chóng thoáng hiện ra trước mặt Vân Sơn. Giờ phút này Vân Sơn đã trợn mắt, hơn nữa có ý thức, liền nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm xuất hiện, nha răng cười cùng với một sát ý lạnh lẽo, rốt cuộc nhịn không được tràn ra. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Viêm giờ phút này thực sự hạ sát thủ, như vậy thì kết quả của hắn chỉ có... Lão cẩu, năm đó ta đã nói qua, ngươi nhất định là sẽ hối hận khi để ta đào tẩu. Món nợ này, Tiêu Viêm ta nhớ kỹ đã 3 năm, hôm nay liền hoàn trả hết. Khuôn mặt xuất hiện vẻ điên cuồng, Tiêu Viêm cười to, chợt đấu khí trong cơ thể điên cuồng, theo kinh mạch dồn lên nắm tay, cuối cùng hướng về trái tim Vân Sơn hung hăng đánh tới. Nhưng mà đúng lúc này nắm tay sắp đánh trúng mục tiêu thì đạo tiếng thét chói tai của nữ tử đột nhiên từ dưới quảng trường vang lên. Tiêu Viêm, không nên. Thanh âm quen thuộc làm nắm tay Tiêu Viêm rung lên, ánh mắt nhịn không được rời xuống, xoay trở lại thấy khuôn mặt trắng bệch của Vân Vận như khẩn cầu. Khắp chân trời thời gian lúc này tựa hồ như động lại, vô số luồng ánh mắt chớp mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh trẻ tuổi kia. Bước hành động tiếp theo của hắn sẽ quyết định cục diện Vân Lam Tông. Đám người Hải Bá Đông tay nắm gắt gao, nhìn thấy quyền thế của Tiêu Viêm bởi vì tiếng thét chói tai của Vân Vận mà thoáng chậm lại. Chỉ cần một quyền kia hung hăng đánh tiếp như vậy, trận đánh bạc này của bọn họ mới có thể nói là chân chính thắng lợi. Đánh đi, đánh tiếp đi. Ở trên bầu trời, đám người Gia Hình Thiên, Hải Bá Đông giờ phút này ánh mắt đều trợn lên thật to, hô hấp dần ồ ồ, khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, trên cánh tay cũng là gân xanh nổi cục làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù trong lòng kích động dị thường nhưng bọn họ cũng không dám mở phút này phát ra nửa điểm thanh âm, bởi vậy chỉ có thể trong lòng khàn giọng kiệt lực giống lên. Hôm nay trận đại chiến này phần đông thế lực đều đem cả gia tộc ra mà đánh cược, nếu là thắng không thể nghi ngờ sẽ đạt được lợi ích thật lớn, còn nếu bất hạnh mà thua như vậy liền phải chân chính đối mặt với việc gia tộc bị hủy diệt. Cái gọi là thắng là thua chính là nhờ một quyền kia của Tiêu Viêm. Quyền rơi thì thắng, đánh cược đại thắng. Quyền thu tất bại, hơn nữa, một khi làm Vân Sơn ở tại đây chớp mắt hồi khí, như vậy kế tiếp trận đại chiến này chỉ sợ sẽ nghịch chuyển mà thôi. Trên bầu trời cách đó không xa, ánh mắt Dược Lão cũng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhưng không lên tiếng quấy nhiễu. Thanh niên này do Lão tận mắt nhìn thấy một đường phát triển sẽ không để Lão thất vọng. Trời yên tĩnh, dưới vô số ánh mắt xen lẫn cảm xúc khác nhau giữa không trung. Cuối cùng đợi kết cục của trận chiến hôm nay. Giờ ánh mắt xuống dừng lại ở chỗ Vân Vận trên gương mặt trắng bệch làm người ta thương tiếc, Tiêu Viêm nháy mắt mềm lòng. Hắn trong nháy mắt biến hóa đã bị Vân Vận làm ảnh hưởng, lập tức trên gương mặt trắng bệch của Vân Vận thoáng hồng lên. Nàng biết, nàng ngay tại lúc này lên tiếng quấy nhiễu Tiêu Viêm thật sự có chút xúc phạm không để ý cảm thụ của đối phương. Mà nàng bất kể nói thế nào cũng là người Vân Lam Tông, mà Vân Gian kia lại tự tay đem nàng bồi dưỡng. Tuy nói bởi vì cử chỉ mấy năm nay của Vân Sơn làm quan hệ đôi bên giảm đi rất nhiều, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Vân Sơn chết ở trong tay Tiêu Viêm. Ngay tại lúc hai má của Vân Vận tái nhợt, thoáng trở thành nhạt đi, thì Tiêu Viêm đột nhiên thu hồi ánh mắt. Trong mắt một ít mềm lỏng lại trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn, đổi lại là sự tàn nhẫn cùng sát ý nồng đậm. Hắn đã sớm nói không có bất cứ người nào có thể ngăn cản hắn đánh chết Vân Sơn, mặc dù Vân Vận cùng hắn quan hệ phức tạp cũng vậy. Vân Vận, Tiêu gia nợ máu phải có người đến bồi thường. Thanh âm đạm mạc nhẹ nhàng từ trong miệng Tiêu Viêm phun ra, chợt quanh quẩn trong quảng trường. Vân Vận ban đầu có chút tái nhợt, khi thanh âm này vang lên thì nháy mắt bi thảm không ngờ tới, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, trong đôi mắt cũng xuất hiện khí vụ. Nhẹ giọng hạ xuống, Tiêu Viêm đột nhiên gắng sức, lúc trước bởi vì tiếng thét của Vân Vận mà đình trệ nắm tay cũng đột nhiên run lên, ở dưới vô số đạo kinh hãi ánh mắt mừng như điên, xen lẫn. Theo cơ thể một lực lượng cuối cùng hung hăng đánh vào ngực Vân Sơn, bang một tiếng. Nắm tay tiếp xúc trong chốc lát, thanh âm trầm đục ở cuối chân trời vang lên, làm trong lòng người đều nhảy dựng. Nắm tay Vân Sơn che kín ánh mắt sợ hãi dán trên lồng ngực, chợt một cỗ lực lượng hùng hồn nhất thời như thủy triều bùng phát ra, răng rắc. Một tiếng vang nặng nề, một trận đứt gãy, mà lần này không phải từ trong cơ thể Vân Sơn vang lên, mà từ trên nắm tay truyền ra. Một kích kia bởi vì lực lượng quá lớn, lực phản chấn cũng làm cho nắm tay của Tiêu Viêm phải xuất hiện vết nứt. Lão cẩu, đây là ta thay cha ta mà đánh. Đây là thay cho Tiêu gia tộc nhân chết đi mà đánh. Đây là cho nhị ca của ta mà đánh. Đây là cho đại ca của ta. Trên nắm tay chuyển đến từng trận đau nhức, Tiêu Viêm cũng chẳng thèm để ý tới. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hai đấm lần nữa vũ động cứ giống như kẻ điên, hung hăng nện liên tục lên lồng ngực Vân Sơn. Mà mỗi lần nắm tay vũ động thì tiếng nổi giận rít gào cũng cấp bách vang lên, răng rắc. Ở trong công kích điên cuồng của Tiêu Viêm, ngực của Vân Sơn rõ ràng bị móp méo, sắc mặt nảy lên một trận ửng hồng, phun ra một ngụm lớn máu tươi xen lẫn cả nội tạng điên cuồng bắn ra. Đem đối mặt Tiêu Viêm thành người máu, tuy thế nhưng hắn lại không nghe thấy, không để ý, giống như một cỗ máy, nắm tay không ngừng nện xuống như búa máy, bộ dáng đầy lãnh ý. Vân Sơn ở trên trời cao cấp tốc rơi xuống, mặt Vân Vận không còn chút huyết sắc, cổ chân mềm nhũn, rốt cuộc ngồi bệt xuống đất, bàn tay mềm che lấy đôi mắt, phát ra từng đạo thống khổ nghẹn ngào. Tiêu Viêm thì rít lên từng tiếng thê lương, nàng có thể biết đối với Vân Lam Tông cửu hận của hắn đạt tới tình trạng nào. Cái loại hận ý này chỉ có thể dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Dưới công kích của Tiêu Viêm, Vân Sơn không ngừng rơi xuống, hơn nữa sinh cơ trong người nhanh chóng biến mất, toàn trường yên tĩnh, chỉ có Vân Vận đang cúi đầu khóc lóc. Nhìn thấy nắm tay Tiêu Viêm sàn lẫn lửa giận cùng sát ý đều trút xuống thân thể Vân Sơn, thì đám người Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên đều thở dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống. Lúc trước quá căng thẳng, cơ hồ làm cho bọn họ gần như hư thoát. Tiểu tử này, xem ra mấy năm nay bị khổ không ít à. Vân Sơn lão cẩu này, coi như gieo gió gặt bão. Nhường Lầu nhìn lên Tiêu Viêm đang giận dữ như sư tử gầm phát ra từng tiếng hống, Hải Ba Đông khẽ thở dài một tiếng lẩm bẩm. Ngày sau, Vân Lam Tông sợ là sẽ tại Gia Mã Đế Quốc bị xóa tên. Gia Hình Thiên gật đầu, Vân Lam Tông trước kia thực lực cường đại, nhưng này đại chiến thất bại, về sau danh vọng tại Gia Mã Đế Quốc cơ hồ sẽ bị giáng xuống cực thấp. Bang, lại một quyền hung hăng nện lên người Vân Sơn, lồng ngực đã lõm xuống kia, thân hình Tiêu Viêm cũng lay động một trận, sau lưng hỏa rực xanh biếc càng thêm nhợt nhạt, quyền phải buông xuống gấp khúc thành một độ cong quỷ dị, gần như là điên cuồng loạn nện đã làm cho chỗ đầu khớp xương bị lực phản chấn làm gãy thêm rất nhiều. Khuôn mặt Vân Sơn đã bị máu tươi che kín, ánh mắt sợ hãi không cam lòng cũng chậm rãi nhắm lại, thời điểm suy yếu nhất lại gặp phải điên cuồng công kích như thế, mặc dù hắn là đấu tông cường giả thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm và hơi thở ngày càng suy yếu, cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán của Vân Sơn, lòng Tiêu Viêm căng thẳng cũng buông lỏng xuống, một cỗ thủy triều mệt mỏi tràn lên, làm cho trước mắt hắn nhanh chóng biến thành màu đen. Một lát sau mi mắt cụp xuống, thân thể cũng mất đi tất cả lực lượng, cùng với Vân Sơn thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Vù! Ngay tại lúc Tiêu Viêm sắp rơi xuống dưới thì một cái bóng thoáng hiện lên, chợt kéo lại chắc chắn. Tầm mắt mơ hồ đảo qua bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt già nua quen thuộc. Tiêu Viêm suy yếu cười cười, thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy. Lão sư, ta thành công. Nhìn khuôn mặt suy yếu đầy máu của Tiêu Viêm tươi cười, Dược Lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kéo Tiêu Viêm lại nói. Người cũng quá điên cuồng đi, thân thể đã bị đả thương như thế, sợ là phải rất lâu mới có thể khôi phục lại. Mơ mơ màng màng nghe được lời nói của Dược Lão, Tiêu Viêm làm như đột nhiên nhớ ra cái gì, dãy giụa mở mắt ra, nhìn thân thể Vân Sơn rơi xuống vội vàng nói. Mau, bắt lấy thi thể tên kia. Đấu tông cường giả hài cốt. Nghe vậy, Dược lão đầu tiên ngẩn ra, trong lòng chợt có chút lo lắng, gật đầu cười, thân hình lướt đi liền như chớp, lướt tới chỗ Vân Sơn. Kẹt kẹt, Dược Trần, ngươi xuống tay chậm một chút nha. Dược lão thân hình vừa động thì một đạo hắc ảnh liền như chớp xé trời, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Vân Sơn, một tay tóm lấy, rõ ràng là tên vụ hộ pháp kia. Muốn chết! Nhìn thấy vụ hộ pháp cử động như vậy, Dược lão sắc mặt nhất thời trầm xuống, lớn tiếng quát. Kẹt kẹt, ai muốn chết cũng chưa biết. Vụ hộ pháp cười quái dị, bàn tay hắc vụ bắt đầu khởi động, hung hăng vỗ vào thiên linh cái của Vân Sơn. Cuối cùng, dùng sức xả ra, một đạo hư ảnh linh hồn thể bị hắn mạnh mẽ từ trong thi thể của Vân Sơn lôi ra ngoài. Bổn hộ pháp đã nói qua, Vân Sơn, hôm nay mặc kệ trả giá như thế nào cũng muốn đem người bắt về hồn điện. Trong ánh mắt kinh hãi của toàn trường dồn vào đạo linh hồn hư ảo, vụ hộ pháp phát ra một trận cười lạnh, chợt hai tay hắn mạnh mẽ biến ảo ra từng đạo thủ ấn rườm rà quỷ dị, nháy mắt sau một tiếng quát sét sắc nhọn đột nhiên vang vọng phía chân trời. Bách quỷ phệ hồn. Trong tiếng quát chói tai này, một cỗ hắc vụ quỷ dị trong cơ thể vụ hộ pháp bùng phát ra, đem linh hồn thể của Vân Sơn vây kín, chờ từng đạo thanh âm rên rỉ khiến lông tóc dựng đứng từ trong sương mù chậm rãi truyền ra. Giờ khắc này, trước mặt mọi người đều trở nên dị thường khó coi. Thanh âm quỷ dị ở phía chân trời vang vọng, một số người có thể tưởng tượng đến ở trong sương mù đang phát sinh một loại cảnh tượng đáng sợ đến mức nào, nghĩ đến cũng có thể làm cho người ta phát lạnh. Sao lại thế này? Tiêu Viêm đồng dạng bị màn bất thình lình này làm cho sợ hãi, nỗ lực dãy giụa không thể bản thân lâm vào hôn mê. Hắn từ nạp giới lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng, cảm thụ được trong cơ thể xuất hiện một luồng năng lượng ấm áp, tầm mắt mơ hồ cũng thoáng rõ ràng hơn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắc vụ kia, kinh ngạc hỏi: "Tựa hồ tên kia đang cắn nuốt linh hồn của Vân Sơn." Mặt mũi Dược lão giờ phút này dị thường ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được trong đoàn hắc vụ này có một cỗ khí tức âm lãnh quỷ dị đang nhanh chóng lớn mạnh lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, không nghĩ đến vụ hộ pháp này thực sự không ngờ lòng dạ độc ác, không nói hai lời liền trực tiếp đem linh hồn của Vân Sơn cắn nuốt. Như vậy xem ra chuyện hôm nay tựa hồ vẫn chưa xong. Cường giả hồn điện cực kỳ quỷ dị, không nghĩ tới lại có thể cắn nuốt linh hồn để tăng cường lực lượng cho chính mình. Bất quá chính vì như vậy cho nên loại bí pháp này có tác dụng phụ rất lớn. Mặc dù giờ phút này hắn có thể thuận lợi cắn nuốt linh hồn Vân Sơn, chỉ sợ sau đó sẽ phải trả giá không nhỏ. Nếu không mà nói thì sẽ không cần đến phút cuối hắn mới đưa ra sử dụng. Dược lão trầm giọng nói. Kế tiếp phải làm sao đây? Tiêu Viêm khóe miệng co quắp, chỗ cổ tay chuyển đến từng trận đau nhức, làm cánh tay hắn không ngừng run lên. Bất quá loại đả thương này cũng không phải là dễ hồi phục, bởi vậy cho hắn nghiêm giọng hỏi. Không thể để cho hắn thuận lợi cắn nuốt linh hồn Vân Sơn được. Mắt của Dược lão xẹt qua quang mang, tay áo vung lên, một cỗ cốt linh lãnh hỏa nồng đậm xuất hiện, bắn mạnh tới đoàn hắc vụ kia. Bạch sắc hỏa diễm xẹt qua chân trời tiến công, đoàn hắc vụ đột nhiên dao động kịch liệt, xoay tròn, ngay tức thì một cỗ hắc vụ âm lãnh trào ra, cùng với hỏa diễm đụng vào, ăn mòn lẫn nhau, cuối cùng đều hóa thành hư vô. Kiệt kiệt, Dược Trần, bằng vào ngươi mà có thể phá được hồn điện bí pháp ta sao? Hắc vụ dao động, đột nhiên một trận cười quái dị âm hiểm truyền ra, lời nói vang vọng tận phía chân trời. Nếu hiện giờ Vân Sơn đã chết, như vậy thì Vân Lam Tông này đã không còn cần nữa, đồ của hôn điện cũng nên thu hồi lại. Nghe được thanh âm từ hắc vụ truyền ra, Vân Lam Tông chúng trưởng lão sắc mặt đại biến, chợt như hiểu ra cái gì, vội vàng thả người chạy thoát đi. Thế nhưng ngay lúc thân ảnh bọn họ vừa động, thì đoàn hắc vụ kia liền đột nhiên phát động ra một cỗ hấp lực cực kỳ quỷ dị. Cỗ hấp lực này ùn ùn thổi quét mà xuống. Nó đối với người bình thường không có thương tổn, nhưng mấy trưởng lão Vân Lam Tông đang chạy trốn kia chính là thân thể đột nhiên khựng lại, chợt giống như là tượng gỗ yên lặng, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ thống khổ, vặn vẹo mà dữ tợn. Trước đây Vân Sơn nhờ vào năng lực của hồn điện để thăng lên thực lực cho những vị trưởng lão Vân Lam Tông này, bây giờ hồn điện lại thu hồi lại những thứ đó. Người đang làm cái gì? Nhìn thấy khuôn mặt chúng trưởng lão Vân Lam Tông bên kia hiện vẻ dữ tợn thống khổ, Vân Vận sắc mặt đại biến. Trưởng lão chính là trụ cột của Vân Lam Tông, nếu bọn hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì Vân Lam Tông sẽ xong hết rồi. Vân Vận hét lớn, đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể dần dần xuất hiện đấu khí. Nàng nao nao chợt hiểu được, phong ấn của Vân Sơn bố trí trong cơ thể đã bắt đầu tự động tiêu tan, cũng chỉ có thể làm cho trên gương mặt nàng đau thương càng đậm. Kiệt kiệt, bọn họ tiếp nhận lực lượng của hồn điện, Nếu không mà nói, Vân Lâm Tông các ngươi dựa vào cái gì ngắn ngủi 3 năm thời gian thực lực đại trướng? Nếu được ưu đãi thì thời điểm hiện giờ tự nhiên cần phải trả giá. Trong hắc vụ, một trận tiếng cười âm hàn truyền ra. Ra! Vụ hộ pháp quát mạnh, thanh âm đột nhiên vang vọng, chợt 10 vị trưởng lão Vân Lam Tông thân thể nhất thời mềm oặt ngã xuống, một đạo linh hồn thể từ thiên linh cái bọn họ bay ra. Vô số đạo ánh mắt kinh hãi khiếp sợ, cuối cùng đều nhìn vào đoàn hắc vụ quỷ dị kia. Nhìn thấy sinh mệnh khí tức của Vân Lam Tông trưởng lão nháy mắt biến mất, thân thể của Vân Vận run rẩy một trận, trên mặt cũng dần nảy lên vẻ xanh mét. Một lát sau, âm thanh phẫn nộ vang vọng lên, một cô đấu khí hùng hồn đột nhiên từ trong cơ thể bùng phát ra. Hỗn đản, trả linh hồn của bọn hắn trở về. Mặt của Vân Vận xanh mét, sau lưng nhanh chóng hiện lên đôi cánh đấu khí màu xanh, hai cánh rung lên, nháy mắt đã hiện lên trên cao, dữ dội lướt tới đoàn hắc vụ kia. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cảm thụ được Vân Vận đang lao tới, trong hắc vụ chuyển ra tiếng cười lạnh của vụ hộ pháp, chợt một đạo hắc sắc đột nhiên hiện ra, mục tiêu thẳng tới cái trán của Vân Vận. Khuôn mặt băng hàn, ngón tay nhỏ nhắn của Vân Vận cử động, một luồng kiếm khí sắc bén từ đầu ngón tay lướt ra, cùng với đạo khí tức kia hung hăng đụng vào nhau, cuối cùng đều triệt tiêu công kích của đối phương. Hai cánh Vân Vận rung lên liền hiện ra bên cạnh đoàn hắc sắc, ở trên ngọc thủ một thanh trường kiếm sắc bén màu xanh xuất hiện. Thân kiếm chấn động mang theo kiếm khí bén nhọn, bắn mạnh tới đoàn hắc vụ kia. Keng! Trong đoàn hắc vụ vang lên một đạo tiếng vang trầm thấp, trận hắc vụ đột nhiên đem đạo kiếm khí kia cắn nuốt, cuối cùng khuếch tán tới trước mặt Vân Vận. Hắc vụ bắt đầu khởi động, một cỗ năng lượng dũng mãnh lao tới nàng. Cảm thụ được hắc vụ kia nhanh chóng khuếch tán tới, một cỗ đấu khí hùng hồn cũng vội vàng tự động xuất hiện trong cơ thể Vân Vận, sau đó cùng hắc vụ va chạm vào nhau. Ầm một tiếng, năng lượng bùng nổ mạnh mẽ, thân ảnh Vân Vận như gặp phải một đòn nghiêm trọng, cấp tốc rơi xuống đất, hai cánh sau lưng chấn động, sắc mặt mang phần tái nhợt, lấy thực lực của nàng xác thực khó có thể cùng vụ hộ pháp chống đỡ được. Vân Lam Tông này sợ là hết rồi. Tiêu Viêm nhìn Vân Lam Tông chúng trưởng lão bên kia không còn sinh cơ, lại tiếp tục nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của Vân Vận, lắc đầu thấp giọng nói. Hiện tại vấn đề lớn nhất cũng không phải Vân Lam Tông mà là tên kia. Sắc mặt Dược lão ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được sau khi hấp thu linh hồn Vân Sơn và linh hồn của Vân Lam Tông chúng trưởng lão, hơi thở của vụ hộ pháp đã phát triển đến một trình độ khủng bố. Lúc trước hai người đại chiến thắng bại khó phân, mà hiện giờ người sau thực lực tăng vọt, mặc dù là Dược lão cũng không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng được hắn. Tiêu Viêm khổ sở gật đầu, hiện giờ trong cơ thể hắn đấu khí tiêu hao hầu như không còn, đã không thể chiến đấu được, muốn xuất thủ tương trợ cũng là hữu tâm vô lực. Tên kia cắn nuốt linh hồn, thời điểm này tầng phòng ngự hắc vụ kia dị thường mạnh mẽ, muốn đem nó đánh gãy, xem ra đã không có khả năng. Hôm nay có lẽ có phải chút phiền phức rồi. Dược lão thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Viêm lần đầu từ ngôn ngữ của Dược lão cảm thấy thập phần bất an cùng với không tự tin, lập tức che kín vết máu trên khuôn mặt, trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, ta sẽ không để cho lão sư rơi vào tay hồn điện. Dược lão cười vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, chậm rãi nói, làm hết sức thôi, điều ta có thể dạy thì đã dạy cho ngươi, còn lại liền dựa vào chính ngươi. Ha ha, hồn điện tuy mạnh nhưng mà ngươi lại có tiềm lực vô hạn, ngày sau sớm muộn sẽ có một ngày ngươi có thể cùng nó chống lại. Nghe được lời của Dược lão giống như lời chăn chối, Tiêu Viêm đột nhiên căng thẳng lên. Lúc hai người thấp giọng nói chuyện thì đằng hắc vụ kia dao động ngày càng kịch liệt, tới cuối cùng giống như sôi trào lên, chỉ chốc lát sau hắc vụ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng một đạo hắc vụ bao phủ lấy thân thể vụ hộ pháp tạo thành một bộ áo giáp màu đen, chậm rãi hiện ra trước tất cả mọi ánh mắt. Giáp đen kia không biết làm bằng chất liệu gì mà phía trên có hoa văn quỷ dị giống như cái đầu người dữ tợn. Tinh tế nhìn kỹ thì liền phát hiện hoa văn quỷ dị kia chính là linh hồn của chúng trưởng lão Vân Lam Tông. Một màn quỷ dị âm trầm như vậy làm cho mọi người ở đây lông tóc đều dựng đứng cả lên, tay chân lạnh toát. Vụ hộ pháp lần nữa hiện thân, một cỗ lực lượng mạnh hơn so với trước kia vài phần, hơi thở khủng bố âm lãnh chậm rãi bốc lên, cuối cùng bao phủ cả tòa Vân Lam Sơn. Giờ khắc này nguyên bản âm phong trận trận tại phía chân trời cũng dần trở nên ảm đạm. Người là ác ma. Cả người run rẩy nhìn hoa văn quỷ dị trên áo giáp xuất hiện, Vân Vận cắn chặt răng phẫn nộ quát. Mục tiêu của bổn hộ pháp là Dược Trần, không quan hệ cùng với ngươi. Nếu còn đến gây phiền toái, không đợi Tiêu Viêm ra tay, bổn hộ pháp liền tiêu diệt Vân Lâm Tông các ngươi trước. Vô hộ pháp đạm mạc liếc mắt nhìn Vân Vận, âm lãnh nói. Vân Vận hít một hơi lãnh khí, đem tâm cảnh đang dao động chậm rãi áp chế xuống, chợt vung tay lên, tiếng quát phẫn nộ vang vọng phía chân trời. Vân Làm Tông đệ tử, quản sự, trưởng lão nghe lệnh, kết trận. Nghe được Vân Vận hạ lệnh, trên quảng trường vô số đệ tử Vân Làm Tông đầu tiên ngẩn ra, chợt nhất tề hét lên hưởng ứng, đều xếp bằng ngồi xuống, cuối cùng từng luồng năng lượng màu trắng bùng phát lên, không ngừng uồn uồn kéo đến. Giàn ngoan mất linh. Nhìn thấy Vân Vận cử động như vậy, Vu Hộ Pháp nhất thời cười lạnh một tiếng âm trầm. Một đạo kiếm khí sắc bén hùng hồn đột nhiên từ phía sau núi Vân Lam Tông bùng nổ, thanh âm trong suốt bén nhọn quanh quẩn bên tai mỗi người. Đạo kiếm khí vang lên này, một cỗ hơi thở cường hãn đột ngột từ phía sau núi xuất hiện. Cỗ khí tức này. Trên bầu trời Tiêu Viêm nao nao, đôi mắt đột nhiên chớp chớp. Nạp Lan Yên Nhiên. Trận đấu đang đến hồi gay cấn, tuy nhiên là phần đọc truyện của mình hôm nay sẽ dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào buổi tối ngày hôm nay thôi. À, mình cũng thông báo cho các bạn một chuyện là đấy là từ ngày hôm nay đi thì mình sẽ cũng sẽ like cả trên kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần để đọc các cái chuyện đô thị nữa, nên là khi mà các bạn thấy mình post link ở trên group ấy thì cũng không cần phải ngạc nhiên nhé, tại vì mình đã hứa với các bạn ấy là khi mà kênh đủ 1.000 sub thì mình sẽ like, mình đọc truyện ở trên đấy, thời lượng nó sẽ dần dần tăng lên một tiếng và bắt đầu tính từ ngày hôm nay, tại vì hôm qua thì tự nhiên nó đạt đến 1.000 sub rồi, cho nên là mình mặc dù đang là rất bận chuyện gia đình nhưng mà sẽ phải cố gắng để cày cuốc thôi, không còn cách nào khác cả. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.